9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 69, 69, em thật sự rất yêu tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người vệ sĩ cũng may đã ngăn cô lại được, nếu không cô thật sự đã đâm một nhát vào bụng mình. Các người ngưng làm trò hề lại đi. Bây giờ mạng của mày tao không cần nữa. Tao sẽ bắt mày chịu nổi đau phải mất đi một trong hai. Hắn nắm lấy em và cô ấy đứng lên di chuyển dần về phía vách núi. Bây giờ em chẳng còn sức để đi nữa. Em bị hắn kéo cho ngã ra đất. Cuối cùng Hân Nhiên cũng đã để mắt đến em, nhưng em ngã thì cô ấy cũng ngã. Lập tức ánh mắt cô liền nhìn cô ấy. Ánh mắt thật sự là xót rồi. Huyền Tinh, đừng sợ, chị sẽ lập tức cứu em ngay. Em bây giờ thật sự muốn hỏi cô rằng, Hân Nhiên có đang nghĩ đến cảm nhận của em không? Các người muốn mang em ấy đi đâu? Em ấy mà có chút xây xát tôi sẽ liền xé xác các người ra. Hân Nhiên không giữ được bình tĩnh khi thấy cô ấy ngã như thế. Đưa cả hai người đến vách núi, hắn liền dừng lại cười khẩy một cái với cô. Chọn đi, là người này hay người này. Hắn chỉa súng vào đầu cô gái kia rồi đến em. Em nhìn vào ánh mắt của cô, nó đã cho em biết đáp án. Khi cây súng giơ qua đầu cô ấy, Hân Nhiên thật sự rất lo lắng, nhưng khi nó lướt qua và đến chỗ em thì cô cũng chỉ nhìn lấy một cái. Tỷ, tỷ hôm nay thật ngốc, nhìn một cái đã để mình đón được. Bảo bảo ngoan, chúng ta không được làm khó mami đâu, có biết không? Em cười gượng một cái rồi nhìn xuống bụng. Nụ cười này đau đến xé cả lòng. Hân Nhiên bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất đau khổ khóc lóc mà van xin. Làm ơn hãy tha cho Uyển Tinh, các người muốn tôi làm gì cũng được. Đừng làm hại em ấy. Cô dập đầu xuống đất mạnh đến nổi chảy cả máu. Hân Nhiên, Hân Nhiên đừng đập nữa, đầu chị chảy máu rồi kia. Cô gái ấy thấy Hân Nhiên bị thương cũng liền vùng vẫy tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Cô ấy đến cả khóc cũng đẹp đến thế sao? Đẹp đến mức khiến người ta thấy cũng phải đau xót. Chả trách Hân Nhiên yêu cô ấy đến vậy. Thì ra tỷ, tỷ cũng biết khóc. Còn khóc đến thật sự rất đau lòng. Em quay sang nhìn cô ấy. Xem ra cô ấy cũng yêu tỷ tỷ của em lắm. Chỉ có em là dư thừa. Con yêu mami thật sự rất tốt với chúng ta. Vậy con có nghĩ giống mẹ không? Chúng ta phải nên báo đáp tỷ. Tỷ chứ? Đương nhiên thời gian 2 tháng của em làm sao có thể so sánh với 10 năm của cô ấy được, nhưng có một việc em cũng cảm thấy rất vui dù em cũng không phải là người thay thế. Từ trước đến giờ Hân Nhiên chưa từng nói yêu em, chỉ là em tự mình đa tình, nhưng không sao, em thật sự rất vui khi được gặp cô và sống cùng cô một khoảng thời gian. Hiểu Tinh dùng hết sức lực đứng phắt dậy, dùng thân thể đẩy tên nam nhân bên cạnh một cái rất mạnh rồi xoay người đá bay cây súng của hắn ra. Những tên còn lại lập tức nổ súng. Cả lính đánh thuê của Hân Nhiên cũng nổ súng. Cảnh sát nhanh chóng lao vào kéo được cô ấy ra, còn em đứng ngay giữa trận mưa đạn. Phục một phát viên đạn trúng vào ngay tên cầm đầu của bọn bắt cóc. Hắn mất thăng bằng ngã về phía vách núi, tay hắn đột nhiên bắt lấy tay em, nếu em. Hắn nhất định phải giết chết em. Tinh Tinh, tốt quá, cuối cùng thì tỷ tỷ vẫn còn để ý đến chúng ta. Đổi lấy một ánh mắt của cô chính là cả mạng sống của em. Nhưng nhìn đi, Hân Nhiên thật sự là đang lo cho em mà đúng không? Cách chương.